Âm nhân tế, chương 105, 105, đạp vào hoa cỏ cũng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dạ nói không sai. Nếu hắn hủy thân thể Lâm Mạn Mạn, cho dù sư phụ tôi tới, cũng không có biện pháp giúp nàng hoàn hồn. Kết cục tốt nhất, cũng bất quá là giống như tiểu thủy quỷ kia. Mắt thấy chủy thủ trên tay Lý Dạ muốn đâm vào huyệt thái dương của Lâm Mạn Mạn. Tôi không chút do dự, một phen đem ngọc bội hình rồng trên cổ túm xuống, ném ở một bên mặt đất. Đừng a, tôi đáp ứng ngươi. Tôi hướng về phía Lý Dạ hét lớn một tiếng, theo khối ngọc bội kia rầm rầm một tiếng rơi xuống đất. Chủy thủ cũng ngừng lại, trên huyệt thái dương của Lâm Mạn Mạn đã chảy ra một chút máu. Bất quá còn không nhiều lắm, chỉ là bị thương một chút, chậm một giây nữa, chủy thủ đâm vào. Nàng sẽ mất mạng, cho dù sư phụ tôi cũng không có biện pháp cứu sống nàng. Huyệt thái dương của con người vốn là phi thường mẫn cảm. Cho nên, khi Lý Dạ làm tổn thương huyệt thái dương Lâm Mạn Mạn, nàng tựa hồ bị kích thích tỉnh lại. Cô thức dậy và nhìn thấy tôi. Như thể cô đã đoán được những gì đang xảy ra. Cô ấy không có gì để nói thêm. Hét lên để cho tôi đi. Bất quá. Nàng chỉ hô lên một tiếng. Lý Dạ kia giơ tay lên ở một vị trí phía sau đầu nàng. Dứt một cái, Lâm Mạn Mạn theo đó cả người mềm nhũn, liền ngã xuống đất. Ngươi làm cái gì? Tôi đều đã đáp ứng ngươi. Tôi hướng về phía Lý Dạ hô. Anh đừng khẩn trương. Tôi chỉ để cô ấy ngủ một giấc trước. Im lặng một lát. Em gái tôi, cô ấy không thích quá ồn ào. Lý Dạ lạnh lùng nói. Tôi cách Lin Manmen không xa, có thể nhìn thấy hơi thở của cô ấy. Tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhìn Lý Dạ, nói với hắn, ngọc bội tôi đều đã vứt đi. Ngươi muốn hồn của tôi liền lấy đi. Hy vọng ngươi có thể thực hiện giao dịch mà ngươi nói. Thả bọn họ đi, tôi mới nói xong. Lý Dạ này chính là một trận cười ha ha. Hắn nói, ngươi cũng quá ngây thơ. 99 âm mệnh hồn phách kia, tôi cùng muội muội tôi ước chừng thu thập 10 năm, sao có thể nói thả thì thả đây? Còn có nữ nhân này, vừa vặn là thứ nhất trăm, nàng tự mình đưa tới cửa, tôi làm sao có thể không nhận đây? Vừa nghe lời này, Lý Dạ muốn đổi ý, cháu trai này, may mà tôi còn tưởng rằng hắn có chút nhân tính như vậy. Không nghĩ tới hắn lại là một tên hỗn đản từ đầu đến cuối. Vương bát đàn, tôi mắng, mắng thật tốt, anh là một người tốt, nhưng anh có thể bảo vệ những người xung quanh mình không? Tôi mặc dù là tên khốn kiếp trong miệng ngươi, nhưng mà, tôi ít nhất còn có thể bảo hộ muội muội ta. Lý Dạ nói, hắn đi về phía ta, hắn nhìn chằm chằm ta, đôi mắt kia đích xác có chút không thích hợp, ngươi cảm thấy ngươi là bảo vệ muội muội ngươi sao? Kỳ thật ngươi là hại nàng. Là ngươi kéo nàng vào vực sâu. Vĩnh viễn không cách nào tự kiềm chế. Cô ấy sẽ đến đó và sẽ bị trừng phạt bởi những gì bạn không thể tưởng tượng. Tôi nói. Kỳ thật, lời nói của Lý Dạ cũng xúc động ta. Tôi chính là quá yếu. Không có cách nào bảo vệ người bên cạnh mình. Ngươi vẫn nên cúc miệng đi. Người như ngươi. Không có tư cách nói ta. Tôi sẽ không để muội muội tôi chết. Lý Dạ trở nên có chút kích động. Đôi mắt kia của hắn nhìn chằm chằm ta. Đó là một đôi mắt sâu thẳm vô cùng. Giống như là hai đạo vực sâu không đáy bình thường giống nhau. Hắn nhìn chằm chằm ta. Tôi phảng phất từ vực sâu rơi xuống. Không có cách nào khống chế thân thể của mình. Thậm chí, không có cách nào khống chế tư duy của mình. Tôi cuối cùng cũng hiểu được một câu nói ngày đó Triệu Ký Tử ở bên giếng cũ. Ánh mắt của hắn đích xác rất không thích hợp. Trong nháy mắt bị hắn nhìn chằm chằm, trên người tôi liền lạnh xuống. Nương theo loại cảm giác này, thân thể của tôi cũng bắt đầu không cách nào nhúc nhích. Tựa như vừa rồi khi hắn nắm lấy bả vai tôi cảm giác là giống nhau. Trên người có khí lực, lại không cách nào sử dụng ra. Lý Dạ càng ngày càng gần. Hắn từ trong túi rút ra một tấm hắc phù. Lý Thanh Y bên kia lại một trận ho khan kịch liệt. Nàng đều không thể đứng thẳng. Cuộn mình trên ghế. Cả người phát run. Dưới ánh nến. cái bóng của cô trở nên nhạt nhẽo hơn. Bóng dáng dưới ánh nến kỳ thật chính là hồn phách. Điều này chứng tỏ, âm khí của nàng đang từng chút tan hết. Hồn phách cũng càng ngày càng yếu. Tiểu muội, muội chờ, lập tức tốt rồi. Lý Dạ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Mồ hôi lạnh trên trán hắn cũng đều rơi xuống. Hắc phù trên tay Lý Dạ giống như bùa mà Hà Thanh xé ra từ sau lưng ta. Vậy quả nhiên chính là hắn làm. Phù văn của hắc phù vẽ hình dạng của một quỷ anh. Giống như bùa tam mao mà lão Yên Viên sử dụng. Nhưng phù văn lại hoàn toàn bất đồng. Nếu không phải khối ngọc bội ba tôi đưa cho. Không chừng khi đó hồn tôi đã bị câu. Lý Dạ đi tới. Hắn ở trước mặt tôi nhanh chóng nhéo ra chỉ quyết. Cuối cùng lấy dấu ngón tay cầm tấm âm phù kia. Dán vào mi tâm của ta. Tôi lảo đảo một trận. Trước mắt tối đen. Cảm giác ánh nến trong phòng đều tối đi rất nhiều. Đúng lúc này, đột nhiên, cửa sổ của căn phòng phát ra một tiếng nổ vô cùng kinh khủng. 8 khối thủy tinh trên cửa sổ, trong nháy mắt toàn bộ đều bị chấn nát, ào ào rơi xuống đất. Toàn bộ cửa sổ cũng lảo đảo một trận, lung lay sắp đổ. Cái này còn chưa xong. Ngay sau đó, lại một lần nữa, lúc này, ngay cả thanh gỗ trên cửa sổ phát ra một loạt thanh âm đứt gãy. Cửa sổ kia hoàn toàn bị phá vỡ. Một thân thể rộng lớn nhảy vào. Sau khi hắn rơi xuống đất, lật một cái đầu, từ đó ổn định thân hình. Tư thế kia mạch lạc, có vẻ thập phần tiêu sái. Chỉ là, khi hắn muốn đứng lên, ống quần treo một cái đinh, đâm một tiếng, khe quần liền nứt ra. Hơn nữa hắn vốn đã mập, trên đùi dùng sức một tiếng, lại là một tiếng. Quần trực tiếp nĩa vào đùi. Hà Thanh đứng lên. Một cước đá khúc gỗ vụn sang một bên. Kéo quần mình. Có chút ngượng ngùng nói. Tiểu tử kia. Tôi đến trễ. Bộ dáng Hà Thanh cũng đích xác không tốt lắm. Quần áo nửa người trên của hắn đều bị rách. Có một tay áo còn cháy đen cháy đen. Khuôn mặt tròn lớn kia cũng bị hun đen một nửa. Râu giả cũng bị thiêu rụi nửa đoạn. Tôi có chút mơ mơ màng màng. Căn bản là nói không nên lời. Hà Thanh vừa nhìn trạng thái của ta, phỏng chừng có chút lo lắng. Hắn hướng tôi đi tới. Lý Dạ đưa tay ngăn hắn lại. Lý Dạ nói, không nghĩ tới ngươi còn có thể đi ra. Hà Thanh không để ý tới hắn, cũng không dừng lại, đi tới trước mặt Lý Dạ, không nói hai lời, hướng về phía mặt Lý Dạ hung hăng tát một cái. Một cái tát này, lực đạo của Hà Thanh rất nặng. Lý Dạ có lẽ cảm thấy trên tay mình có đầy đủ lợi thế. Thậm chí cũng không nghĩ tới Hà Thanh lại làm như vậy. Cho nên, một bàn tay này của hắn bị quất rất thật. Liêu ngút, lúc ngẩng đầu, khóe miệng đều chảy máu. Hà Thanh cười, hắn nói, tiểu thanh niên, người không nghĩ tới còn nhiều. Lý Dạ lau sạch máu tươi khóe miệng, lạnh lùng cười, lại không có ý tức giận. Hắn nói, người dĩ nhiên có thể phá trận pháp của ta. Đích thật là một nhân vật. Bất quá, Hà Thanh lại khoát tay áo. Vẻ mặt khinh thường nói, chờ một chút, chờ một chút. Lời này của ngươi là thật sai rồi. Chỉ có trận pháp chó má kia của ngươi. Lão tử vừa ngâm nước tiểu liền giải quyết. Đừng nói chính mình giống như một cao thủ. Hà Thanh vừa nói, vừa hướng chỗ tôi đi tới. Hắn giơ tay lên đang muốn xé bỏ hắc phù của tôi ấn đường kia. Đột nhiên dừng tay lại. Hắn nhướng mày. Hỏi, mẹ kiếp, tiểu tử kia, ngọc bội của ngươi đâu? Tôi quay đầu khó khăn và nhìn xuống đất. Đứa nhỏ này, đây chính là thứ tốt ba ngươi cho ngươi. Sao có thể nói mất thì vứt đây? Đập đến tiểu hài tử làm sao bây giờ? Cho dù không đập được tiểu hài tử, đập đến hoa cỏ cỏ cũng không tốt sao? Có phải hay không? Hà Thanh vẻ mặt nghiêm trang nói. Hắn vừa nói, vừa đi về phía khối ngọc bội kia. Lý Dạ nhìn thoáng qua ngọc bội trên mặt đất, cũng hướng bên kia vọt tới. Tốc độ của Lý Dạ rất nhanh. Hà Thanh ngược lại không nhanh không chậm. Hiển nhiên, Hà Thanh là rơi ở phía sau. Bất quá, ngay khi tay Lý Dạ dính vào ngọc bội, chỉ nghe thấy một tiếng ào ào, ngón tay hắn đụng phải ngọc bội toát ra một làn khói xanh. Vội vàng rút tay về, Hà Thanh thì đi qua, không nhanh không chậm nhặt ngọc bội lên, thổi bụi bặm thổi lên, lại lau trên ống quần, nói, tiểu thanh niên, thứ này người như ngươi không thể đụng vào. Sau đó, Hà Thanh cầm ngọc bội, đưa tay tới, chuẩn bị xé bỏ âm phù ở nơi mi tâm ta. Lý Dạ nhìn thấy điều này, ngược lại cũng không có bộ dáng khẩn trương nhiều, càng không có tới ngăn cản. Hắn thậm chí còn lộ ra một tia giảo hoạt cười. Hà Thanh xé một cái, nhưng mà, vừa xé, tôi liền cảm giác một trận lảo đảo. Đầu vốn hơi rõ ràng một chút, lại một lần nữa hoảng hốt. Người cứ việc xé đi, cũng đỡ phải tự mình động thủ. Rút hồn hắn ra, muội muội tôi vẫn đang chờ dùng. Lý Dạ âm dương quái khí nói. Cách chương.